Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 82. Đại vĩ đứng dậy theo bản năng, vài giọt máu tươi nóng hổi văng lên trên mặt của hắn. Trong tầm mắt tràn ngập khung cảnh đầy những điểm đỏ tươi như máu. Võ Đình Đình chết trợn trừng mắt, ngã vật xuống giường. Máu tươi và não tương hòa thành một hỗn hợp đặc quánh. Giờ phút này đang theo có lỗ máu lớn bằng cái bát trên đầu cô chảy xuống. Võ Đình Đình đã chết. Không! Đại vĩ hét to một tiếng khó có thể tin được. Nhưng mà không đợi đến khi ý thức của hắn kịp quay trở lại, sau lưng lại đột nhiên vọng đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Trong lúc vô ý thức, hắn quay đầu lại nhìn, thì một cây búa kim loại hiện ra, lóe lên một tia sáng đã đập mạnh xuống đầu của hắn ta. À! Máu bắn tung tóe khắp nơi, thân thể đại vĩ co giật té xuống trên sàn. Cảnh tượng cuối cùng còn lại trong ký ức kia, hắn thấy một người đàn ông có quai hàm nhọn, đang nhìn chằm chằm vào hắn, cười gằn với vẻ mặt rất là hưởng thụ. Không biết trôi qua bao lâu, gian phòng lần nữa trở về yên tĩnh như trước. Nhưng mà so với trước đó, hai người Võ Đình Đình và Đại Vĩ đều biến thành hai cổ thi thể đập vỡ đầu. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng lên tràn ngập vẻ khó mà có thể tin được. Mặc dù trong một khắc cho đến khi tận lúc bị giết chết kia, bọn họ vẫn không biết con ác ma kia đã xuất hiện như thế nào. Thi thể của Đại Vĩ và Võ Đình Đình cứ như vậy mà yên tĩnh, nằm trong phòng của nhà trọ suốt 2 ngày. Mãi đến ngày thứ hai, khi ông chủ nhà trọ lên lầu thúc giục bọn họ đã đến ngày đóng tiền phòng, thì mới phát hiện ra đôi tình nhân và ở 2 ngày này đã chết từ khi nào. Trong lúc nhất thời, vụ án mạng giết người xảy ra trong huyện thành nhỏ Bình Yên này đã khơi dậy từng đợt sóng to gió lớn, hầu như là đều trở thành đề tài nói chuyện của mọi người trong lúc tà dư tửu lậu. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon có chút cáu kỉnh. Thời gian lại lần nữa trôi qua 2 ngày. Mà trong 2 ngày này, bất kể là Cúc Ưu Ưu hay là Đổng Phượng Thái, hai cô gái này đều rất là ổn định, chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường. Điều này đối với hắn mà nói vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Tốt là hắn sẽ không rơi vào nguy hiểm quá sớm. Còn như còn lại chuyện xấu chính là lúc này hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động và chỉ biết chờ đợi mà thôi. Hắn không tìm được quỷ vật, chỉ có thể chờ quỷ vật chủ động đến tìm Cúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái. Hắn mới có thể lợi dụng hai người Cúc Ưu Ưu để có thể giết chết con quỷ vật kia. Thế nhưng, hắn không phải là người rất có kiên nhẫn. Nếu phải chờ đợi một ngày một đêm hoặc 2 ngày, thì hắn có thể chờ. Thế nhưng, hắn lại ở căn phòng nhỏ này. Không, nói chính xác là hắn đã ngồi trên chiếc ghế salon nhỏ này khoảng 4 ngày rồi. Dĩ nhiên, không chỉ có một mình hắn cấu kỉnh, Đổng Phượng Thái và Cúc Ưu Ưu cũng cấu kỉnh y hệt như là vậy. Dù sao thì Hạ Tiên Kỳ cố thủ ở nơi này, tự nhiên hai người bọn họ cũng đừng hòng rời đi nửa bước. 2 ngày trước đó hai người còn có thể tìm được đề tài để mà nói chuyện phím. Thế nhưng trong 2 ngày gần đây thì lại giống như là quả bóng bị xì hơi vậy. Cả hai người hoặc là ngồi bên cạnh hắn ngẩng người ra, hoặc là mang tai nghe nhàm chán xem phim trên điện thoại di động. Hạ Tiên Kỳ cũng rất ít khi trao đổi với các cô, thực sự đợi đến phiền não. Hắn chỉ biết dùng đồng hồ vinh dự gửi tin nhắn cho Triệu Tĩnh Xu. Cả hai người tìm đề tài liên lạc với nhau một chút. Trên thực tế, Triệu Tĩnh Xu cũng không ngồi yên chờ đợi. 2 ngày nay, cô cũng điều tra về Đại Vĩ và Võ Đình Đình. Dù sao thì là một nữ cảnh sát như cô chính là làm về mặt này. Cho nên rất nhanh đã điều tra ra quê quán của 2 người. Một người thì ở thành phố Hoành, một người thì ở huyện Huệ Phổ. Mà trong 2 ngày này cô vẫn luôn chú ý đến những tình hình xảy ra ở 2 nơi này. Vì bất kể là cô hay là Hạ Tiên Kỳ đều cảm thấy Đại Vĩ và Võ Đình Đình chắc chắn chuyển về quê của bọn họ. Không phải quay trở lại thành phố Hoành thì chính là về huyện Huệ Phổ. Còn về phần suy đoán này của bọn hắn thì lại vừa mới được chứng minh là đúng. Vì Triệu Tĩnh Xu phát hiện trong một nhà trọ nằm ở huyện Phổ Huyền gần đây vừa mới xảy ra một vụ án mạng. Một đôi tình nhân bị giết chết cùng một lúc. Nạn nhân chính là Võ Đình Đình và bạn trai Đại Vĩ của cô ta. Cái chết của 2 người giống nhau, đều là đầu bị thương tổn nặng mà chết. Triệu Tĩnh Xu quen biết rất nhiều người trong giới cảnh sát, có thể nói là khắp nơi đều là có bạn. Một người bạn cùng học với cô là người ở huyện Phổ Huyền, cho nên sau khi tốt nghiệp thì đã được điều đến nơi đó. Làm việc không được vài năm sau thì đã thăng chức lên làm phó sở trưởng. Nên một số tình tiết có liên quan đến vụ án mạng này, cô đều có thể hỏi thăm từ người bạn cùng học cũ của cô. Chỉ có điều cũng không có thứ gì là có giá trị. Dưới góc nhìn của người bạn học của cô, đây chính là một vụ án treo không thể giải quyết điển hình. Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình đã bị giết chết. Trong 7 người lúc đó cũng chỉ có còn lại là Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu. Hai người bọn họ hiện tại đang ở chung một chỗ. Cho nên mục tiêu kế tiếp của con quỷ vật kia chính là các cô gái này. Tôi biết. Thật sự là tôi cũng đợi nó đủ lâu rồi. Yên tâm đi. Hai ngày tới tôi sẽ lên tinh thần trở lại. Vậy thì tôi sẽ thành thành thật thật ở chỗ này đợi tin tốt của anh. Cúp điện thoại với Triệu Tĩnh Xu, trên mặt Hà Thiên Kỳ mới hiện ra một chút nhiệt tình. Hắn nhìn thoáng qua hai cô gái đang buồn thiêu chơi điện thoại di động, cố tình ho khan một tiếng rồi nhìn các cô nói. Nói cho các cô biết một tin tức xấu, Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình đều đã bị giết chết rồi. Nghe được câu nói của Hạ Thiên Kỳ, hai người mới tháo tai nghe trên lỗ tai xuống, nhưng không nghĩ đến chuyện mà Hạ Thiên Kỳ nói với các cô rốt cuộc là chuyện này. Chị cả! Nghe tin xấu Võ Đình Đình bị giết, Khúc Ưu Ưu không hề biểu hiện quá mức bi thương. Thế nhưng Đổng Phượng Thái thì lại khóc bù lu bù loa lên. Dù sao mối quan hệ giữa các cô với Võ Đình Đình từ trước đến nay đều duy trì ở mức rất là tốt, chưa bao giờ xảy ra ẩu đả hay là tranh cãi gì. Hơn nữa cái chết của Võ Đình Đình cũng lại lần nữa khiến cho cô nghĩ đến Lý Long, tức khắc khóc còn lớn hơn. Mặc kệ trước đó Khúc Ưu Ưu có cãi nhau ầm ĩ với Võ Đình Đình như thế nào đi nữa, dù sao thì bọn họ đã từng có một thời gian là bạn bè với nhau, cho nên trong lòng chắc chắn không hề dễ chịu một chút nào. Chỉ bất quá nếu so với Đổng Phượng Thái thì cô thực tế hơn rất là nhiều, vì trong số 7 người chỉ còn lại 2 người bọn họ mà thôi. Thà vì người chết mà đau lòng, chi bằng cứ lo lắng cho kết cục sắp tới của mình nhiều hơn. Hạ Thiên Kỳ nói lại chuyện của Võ Đình Đình và Đại Vĩ cho hai người Khúc Ưu Ưu biết, không phải để muốn các cô chuẩn bị phong bì trắng đi tham dự tang lễ, nên hắn không tiếp tục để Đổng Phượng Thái tiếp tục khóc sức mướt thêm nữa, chỉ quát lạnh một tiếng rồi nói: đừng có khóc lóc ỉ ôi được nữa hay không, tự thân mình cũng là Bồ Tát bùng qua sông khó bảo toàn được, còn có tâm tư đi khóc lóc cho người ta nữa sao? Vừa bị Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Đổng Phượng Thái cũng không dám khóc lâu hơn nữa. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên Hạ Thiên Kỳ có chút đáng thương. Còn Hạ Thiên Kỳ thì không có nhìn cô, mà là nhìn qua Khúc Ưu Ưu nói: mục tiêu kế tiếp của quỷ vật hiển nhiên chính là các cô, cho nên các cô phải đề cao cảnh giác của mình lên hết. Đừng có làm gì mà ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Những lời nói này của Hạ Thiên Kỳ mặc dù rất là khó nghe, nhưng hiển nhiên là nói không có sai. Cũng rất cần thiết, nếu cứ kiểu ngại ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ, không nói ra chuyện Võ Đình Đình bị giết chết, thì có thể hai người kia sẽ không ý thức được nguy cơ mãnh liệt như vậy. Kế tiếp, không cần biết trong các cô xảy ra vấn đề lớn nhỏ như thế nào, tất cả đều phải nói cho tôi biết kịp thời. Đương nhiên, mấy chuyện như là đi vào nhà vệ sinh thì không cần phải nói. Cúp Ưu Ưu không dám không nghe theo. Không cần biết Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, cô đều gật đầu đồng ý. Sở dĩ không tách Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái ra cũng là do Hạ Thiên Kỳ có chỗ lo lắng của hắn. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ như thế này, quỷ vật nhất định sẽ hành động giống như là đã đối phó với Trần Đại Vĩ và Võ Đình Đình, tấn công hai người cùng một lúc. Thế nhưng nếu tách hai người bọn họ ra, vậy thì sự chú ý của hắn cũng sẽ bị phân tán ra cả hai người, rất dễ rơi vào tình trạng được cái này mất cái kia. Cho nên rốt cuộc ai cũng không cứu được. Quay lại phòng ngủ, Đổng Phượng Thái đưa tay lau nước mắt bất an nhìn Khúc Ưu Ưu nói: Ưu Ưu, mình rất sợ. Chị cả bọn họ đều chết hết cả rồi. Chúng ta có thể sống sót hay không? Đừng có mở miệng quả đen như vậy chứ. Mấy người chị cả chết là vì bọn họ vốn không tin lời của mình. Nhưng chúng ta sẽ không sao, vì đã có người ở đây bảo vệ cho chúng ta rồi. Cậu phải có lòng tin với bản thân. Nếu ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình sống không nổi hay là chết chắc rồi, thì lúc đó cho dù thần tiên có hạ phàm cũng không có cứu được cậu đâu. Cậu thử suy nghĩ lại thật kỹ lời nói vừa rồi của Hạ Tiên Sinh đi. Mặc kệ lời anh ta nói có xui ta hay là không, cũng là để chúng ta có thể tiếp tục sống. không nên quá để bụng, càng không nên ghi hận. Mình biết rồi ưu ưu. Kỳ thật mình cảm thấy con người của Hà tiên sinh rất là tốt, chỉ là có chút hung ác. Mặc dù Cúc ưu ưu và Đổng Phượng Thái đã vào phòng ngủ, nhưng vì cửa phòng ngủ vẫn mở, lại thêm thính lực của Hạ Thiên Kỳ không tồi, nên mặc kệ bọn họ có nói gì đi nữa thì hắn cũng nghe không sót chữ nào. Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại nói tiếp thì hắn đã sớm không còn là gã thanh niên hay trêu chọc mới chân ướt chân ráo bước vào trong công ty nữa. Từ lúc mới bắt đầu đã bắt chước hình tượng cao lãnh của Lãnh Nguyệt, cho đến giờ trải qua nhiều nhiệm vụ hơn, với sinh mạng của người khác cũng bắt đầu sinh ra cái khinh thường. Rất lâu hắn đã không còn chút cảm giác gì rồi. Vì sẽ luôn có một loại người, anh chết thì cứ chết, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng nếu như quay lại thời điểm trước khi hắn vẫn chưa gia nhập vào công ty, chỉ sợ khi thấy có người muốn nhảy sông tự vẫn, hắn có thể nhảy theo xuống nước để bơi ra cứu người. Cho dù không nhảy xuống cứu người đi nữa, thế nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ có chút đáng tiếc. Vì sao đang yên đang lành lại đi nghỉ quẩn? Nhưng nghĩ đến tận bây giờ, chắc chắn ngay cả cây mí mắt hắn cũng không nháy đến một cái. Nếu tâm tình tốt thì có thể sẽ đến nơi ngăn cản lại một chút, nếu như tâm tình không tốt thì sẽ không để ý đến. Hắn vẫn luôn cảm thấy loại thay đổi băng lãnh trong lòng này của mình rất là đáng ghét. Vì nếu mọi người đều như hắn, chỉ quan tâm đến người bên cạnh mình, vậy thì thế giới này cũng hoàn toàn xong đời. Đây thực ra là việc rất thực tế. Mỗi người đều cảm thấy hẳn là nên đối đãi với bản thân mình tốt hơn, đối đãi với người bên cạnh mình tốt hơn. Người ngoài hay gì gì đó đều là người ngoài mà thôi. Thế nhưng, nếu như dùng lý tính để mà suy xét lại một chút, thì mỗi người đều ích kỷ như nhau. Vậy nên trên đời này cũng không có tín nhiệm. Con người vĩnh viễn là loài động vật mù quáng. Nói trắng ra chính là thiểu số phục tùng đa số, đa số quyết định chân lý. Một khi mà phần lớn con người cảm thấy ích kỷ là đúng, không có cảm tính, thì cho dù người khác có cho là đúng, như vậy thì tất cả mọi người có thể bắt chước theo. Vì anh lương thiện một chút thì cũng sẽ bị xem như là ngoại tộc. Đây cũng là lý do vì sao mà thời điểm hắn mới quen biết Lãnh Nguyệt sẽ cảm thấy cái cách thức ai cũng phải đi cứu của Lãnh Nguyệt rất là não tàn. Sẽ mắng hắn ta là thánh mẫu, mắng hắn ta không có đến một chút năng lực phán đoán nào. Nhưng trên thực tế thì Lãnh Nguyệt không có sai, người sai thực ra lại chính là hắn ta. Sai là cái hiện thực của xã hội này, cho nên sai sẽ thành đúng, đồng thời đứng ở vị trí cao cao tại thượng, lấy sai lầm của mình đi công kích đúng đắn. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ hắn hiểu đạo lý này, nhưng hắn vẫn sẽ không giống như là Lãnh Nguyệt, vẫn sẽ dựa vào cách phán đoán với thiện ác trước kia, để phán đoán người này có nên tin tưởng hay là không, lại có đáng giá cho bản thân mình ra tay giúp đỡ hay không. Mà với con người như là Khúc Ưu Ưu này, thì hắn giúp cô ta có thể niệm tình hắn ta là người tốt, nói rõ ra chính là con người biết cảm ơn, cũng rất đáng giá để giúp, lấy mạng sống để bảo đảm, ít nhất nói ra vài câu tán dương với hắn ta, xuất phát từ tận đáy lòng. Trong lòng cũng rất là thoải mái. Hạ Thiên Kỳ không muốn tiếp tục trở nên lãnh đạm thêm nữa, vì bây giờ hắn không thể ăn thức ăn bình thường được nữa, bản thân lại là quỷ vật thể chất. Nếu nói khó nghe một chút, thì từ đầu đến chân đã không giống nhân loại rồi. Nếu ngay cả tâm tính cũng thay đổi, trở nên cực đoan lãnh đạm, như vậy thì hắn có khác gì là quỷ vật đâu chứ. Nên hắn tuyệt đối sẽ không thể nhẫn nhịn, chịu đựng để bản thân đánh mất nhân tính. Không phải nói hắn không muốn để bản thân trở nên đồi bại, mà là hắn không muốn bản thân biến thành quỷ. Lấy một quả cà chua ướp lạnh trong tủ lạnh nhà Cúc Ưu Ưu, Hạ Thiên Kỳ vừa ăn, mà trong miệng lại không có chút mùi vị gì cả. Số cà chua này không phải là có sẵn trong nhà Cúc Ưu Ưu, mà là sau khi Cúc Ưu Ưu biết hắn vốn thích ăn cà chua, thì cố ý gọi cho một chỗ bán, mang đến cho hắn. Có chừng là 30 cân cà chua, trả lại cũng đủ cho hắn ăn đến mấy ngày. Khúc Ưu Ưu và Đổng Phương Thái nhìn thấy hắn ăn cà chua mỗi ngày đều là rất không hiểu. Thế nhưng trong mắt của bọn họ, hắn vốn là người kỳ quái, nên mặc dù rất không rõ ràng, nhưng cho dù là ai cũng không mở miệng hỏi hắn. Có điều cứ xem như là Khúc Ưu Ưu có hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao biết quá nhiều về chuyện của quỷ vật, đối với các cô mà nói cũng không phải là một chuyện tốt lành gì. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang ma quyền sát chưởng, chờ đợi đến lúc con quỷ vật kỳ xuất hiện, thì trước cửa nhà hắn, nằm ở thành phố Bắc An, có ba người đang lén lén lúc lúc ở trước cửa nhà của hắn. cảm giác được hay không? Chính là chỗ này. Một gã đàn ông trung niên hưng phấn chỉ vào cánh cửa, trên tay cầm có một cái trận bàn. Đúng là nơi này không sai. Nếu không phải là do trận pháp này sắp sụp đổ, tôi cũng không biết nơi này còn tồn tại một nơi đại hung như vậy. Hai người khác dù rất là hưng phấn, thế nhưng đều có chỗ kiêng dè. Người bố trí trận pháp này cũng là kẻ chúng ta không chọc vào nổi. Hắn hoàn toàn cách ly tòa lầu này với hiện thực, chỉ để lại một con đường ra vào thực tế bên ngoài. Đến cũng đã đến rồi. Ông còn cái gì mà cái này cái nữa chứ? Ông nuôi quỷ cần phải để tiểu quỷ của ông trưởng thành trong oán khí. Chúng ta cần có quỷ khí tu bổ và chế tạo pháp khí của chúng ta. Một lần hành động, cho dù có làm mất lòng một người cao lớn thì có thể làm gì được chứ? Hơn nữa, nhìn tình hình trận pháp này tan vỡ, vừa nhìn đã biết không ai cai quản khí trận này, nên chúng ta cứ yên tâm mà phá hoại thôi. Người đàn ông trung niên càng nói thì càng hưng phấn, vừa muốn phá cửa xông vào, nhưng lại bị một người đàn ông già nua, râu tóc bạc trắng đứng sau lưng ngăn cản lại. Trong đại hung trận này chắc chắn là có phòng khốn con quỷ vật kinh khủng nào đó. Cậu chắc chắn là chúng ta có thể đối phó hay sao? Bây giờ tôi thật sự là có chút hối hận vì đã gọi các người đến đây rồi. Tôi cũng không phải là cái đồ ngốc, đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hỏng trận pháp, chỉ lấy mắt trận ra mà thôi. Vì toàn bộ pháp trận này đều vây quanh mắt trận, lấy được mắt trận chính là lấy được vật chúng ta muốn. Chúng ta đến đây không phải để ra tay phá hoại, mà chúng ta đến đây để mà trộm đồ. Quỷ vật bị phong ấn trong đó, làm sao nó có thể đối phó được với chúng ta chứ? Chờ chúng ta trộm được mắt trận chạy đi, cho dù là nó có thể thoát ra, nhưng mà bên ngoài còn có một kết giới vây quanh nó. Chờ nó phá hỏng kết giới chạy ra thì chúng ta đã sớm không còn ở nơi này nữa. Để lúc đó nó muốn giết ai thì cứ giết, muốn giết bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu, sẽ luôn có người đi đối phó với nó. Cho nên bây giờ các người còn lo lắng nữa sao? Có thể không nhiều lời nữa hay không? Được, theo cậu đánh cuộc lần này vậy. Hai người cắn răng gật đầu một cái. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lấy một tấm phù chú trong lòng ngực ra. Sau khi thấy hắn dán lên trên cửa, lại hô lên: mở! Sau đó hắn lại đưa tay, một tay cầm cửa phòng giật mạnh ra. Ba người nối tiếp nhau đi vào. Cả ba người vừa mới bước chân trước vào trong phòng, chân sau vẫn còn đứng sát cửa phòng, lại nghe sầm một tiếng đóng lại. Cái này cũng khiến cho trong lòng ba người vốn không yên lại càng hoảng sợ hơn. Nhất là người đàn ông tương đối già hơn so với hai người đàn ông kia. Chuyện không hay rồi, vì sao cửa lại tự đóng chứ? Một người trong số đó theo bản năng lại móc ra mấy tấm phù chú trong ngực của mình. Còn trên tay tên còn lại thì đột nhiên xuất ra một cái hồ lô màu đỏ tía. Tất cả đều tràn đầy cảnh giác đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại kia, như là nhìn đại địch trước mắt. Đây là trận pháp phong thủy, xuất hiện chút chuyện kỳ quái chẳng phải rất bình thường hay sao? Không nên cứ hở chút là giật mình hoảng hốt như là người bình thường vậy chứ. Với lần này thì người đàn ông trung niên lại không có cảm giác gì quá lớn. Dù sao cứ xem như là nơi này thật sự có quỷ vật lợi hại đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ bị trận pháp vây khốn chặt chẽ. Nhiều nhất cũng chỉ giống như vừa rồi, làm ra chút tiếng động để mà dọa bọn họ mà thôi. Bị người đàn ông trung niên nói một câu, hai người khác trả lại cũng không bắt bẻ gì nữa, thế nhưng vẫn giữ dáng vẻ hoàn toàn cảnh giác kia. Trong phòng khách tối đen như mực, rèm cửa bị kéo lại vô cùng kín đáo. Ánh mắt người đàn ông trung niên quét một vòng khắp gian phòng khách, ngoài miệng không khỏi thì thào nói: sao tình trạng nơi này giống như là có người ở vậy chứ? Nói không chừng nơi này là có người ở, không nên chậm trễ thời gian nữa, khẩn trương tìm mắt trận rồi chúng ta sẽ rời đi ngay. Hai người sau lưng kia nói trắng ra chính là bảo vệ do người đàn ông trung niên kia thuê. Với những chuyện liên quan đến trận pháp thế này thì bọn họ hoàn toàn không phải là người trong nghề. Cứ giao cho tôi. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó hắn lại bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đưa một tay cầm rèm cửa kéo ra. Thế nhưng ngay lúc này, hắn lại nghe một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên sau lưng. Hắn vô ý thức quay người lại nhìn, lại thấy một cái đầu bay về phía của mình. Bay tới cùng lúc còn có vài giọt máu còn chút ấm nóng. Cái đầu rơi xuống đất, sau đó lại lăn về một bên. Mà cái thân thể mất đi đầu kia thì ngay lúc này cũng do mất đi thăng bằng mà ngã xuống trên mặt sàn. Ba người, trong nháy mắt đã chết một người. Không những người đàn ông trung niên không biết người kia chết như thế nào, mà ngay cả lão già đứng ngay bên cạnh người chết vốn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lão già kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng bỏ chạy về cạnh cửa. Người đàn ông trung niên há miệng ra muốn gọi ông ta lại. Thế nhưng, không đợi đến khi phát ra âm thanh, một bóng huyết ảnh đột nhiên vọt ra từ cạnh cửa phòng bếp. Trong lòng lão già có cảm giác, bèn quay đầu lại. Nhưng không đợi đến khi ông ta thấy rõ ràng huyết ảnh kia là vật gì, thì đầu ông ta đã bay ra rất xa. Cố ý tìm người đến bảo vệ cho mình, chỉ trong nháy mắt đã biến thành hai thi thể. Người đàn ông trung niên nhất thời bị dọa đến mức hồn vía lên mây, vô ý thức lại bỏ chạy về gian phòng cách hắn gần nhất. Thế nhưng, hắn vừa mới bước lên một bước, lại nhìn thấy một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước cửa gian phòng kia. Quanh thân người phụ nữ này tản ra làn khí tức màu máu đỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ tía, nghiễm nhiên chính là một con ác quỷ. Người đàn ông trung niên tự biết mình vốn dĩ không phải là đối thủ của ác quỷ, nhưng mà vì mạng sống, hắn chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng, người phụ nữ kia vốn dĩ không cho hắn đến một chút cơ hội nào để mà ra tay. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, sau đó dừng lại trong không trung. Đầu người đàn ông trung niên giống như là bị một sức mạnh nào đó khống chế, dùng máu tươi vẽ ra một con đường parabol trên không trung, văng tung tóe khắp nơi, sau đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Cha của Hạ Tiên Kỳ mang túi hồ sơ trên lưng đi vào. Thế nhưng trong phòng khách đã không còn một chút vết tích gì trước đó. Trong phòng bếp, mẹ của Hạ Tiên Kỳ nhô đầu ra vui vẻ hỏi: "Về rồi sao?" "Ừ, hôm nay anh có chút chuyện nên mới tăng ca thêm một chút." Trong nhà Khúc U U, thời gian đã gần đến hừng đông. Mặc dù Hạ Tiên Kỳ nói Khúc U U và Đổng Phượng Thái cứ nghỉ ngơi như bình thường là được, nhưng vì trước đó đã nghe tin Võ Đình Đình và Đại Vĩ bị giết chết, các cô cũng không có dũng khí, nên có buồn ngủ cũng không thể ngủ được. Thậm chí ngay khi Hạ Tiên Kỳ vừa rời đi, đến cái can đảm đợi trong phòng ngủ cũng không có. Cho nên hai người cũng ngồi trên ghế salon như là có điều suy nghĩ. Ai cũng không buồn tìm đề tài nói chuyện phím. Hạ Tiên Kỳ nhắm mắt lại vẫn luôn suy nghĩ, quỷ vật sẽ lấy cách thức nào để xuất hiện đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua chậm chạp từng chút một. Trong lúc vô tình đã đến hơn 4 giờ sáng. Chờ đợi trong không gian không chút tiếng động nào, Đổng Phượng Thái và Khúc U U đều chịu đựng không được cơn buồn ngủ mà đã thiếp đi. Trái lại Hạ Thiên Kỳ thì đã mắt xung quanh dò xét toàn bộ gian phòng. Hắn có một trực giác mãnh liệt, có thể con quỷ vật kia đã đến nơi. Trong lúc ngủ mơ, Đổng Phượng Thái và Khúc U U bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, bọn họ phát hiện ra mình vẫn là ngồi trên ghế salon. Nhưng mà khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là Hạ Thiên Kỳ vốn ngồi bên cạnh các cô thì đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó là con ác ma kỳ. Quay hàm như là cái mũi dùi của con ác ma kỳ hơi nhúc nhích. Trong tay nó cầm một cây búa lớn. Số tóc lừa thừa không có cách nào che được cái lỗ máu sau đầu nó. Thậm chí Cúp U U và Đổng Phượng Thái có thể ngửi được một mùi hôi thối. Thần trí của hai cô lúc này cũng cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng các cô không thể nhúc nhích được, ngay cả há miệng ra cũng không có cách nào làm được, giống như là bị khống chế. Bây giờ chỉ có thể nhìn nó vô cùng hoảng sợ, không có làm gì được. Cúp U U không biết bây giờ cô rốt cuộc là đang nằm mơ hay nói đây chính là sự thật. Trong nội tâm của cô dùng dằn không cam lòng, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Còn ác ma kia chậm rãi quay đầu, khuôn mặt phủ đầy một nụ cười gằn, hoàn toàn nhắm vào cô, sau đó nhích đến từng chút một. "Ta có thể không giết người, nhưng người phải giúp ta một chuyện." Khúc U U mở choàng mắt, thân thể ngồi thẳng dậy trên ghế salon như Đổng Phượng Thái lúc này. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn chú ý đến Khúc U U và Đổng Phượng Thái. Sau khi hai người tỉnh dậy, Đổng Phượng Thái vẫn chưa hoàn hồn là hoảng lên, còn Khúc U U thì biểu hiện tương đối là tỉnh táo. "Cô đã thức dậy rồi, không cần kêu lên không xong nữa, bình tĩnh lại một chút đi." Hạ Thiên Kỳ quay về Đổng Phượng Thái lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn lại nhìn qua Khúc U U như là đang có điều gì suy nghĩ hỏi: "Vừa rồi hai người mơ thấy cái gì?" "Tôi nhìn thấy một người đàn ông có quai hàm vừa dài vừa nhọn, Trên đầu người đàn ông kia có một cái lỗ máu rất là lớn. Nó ngồi ở chỗ này. Tôi muốn khẽ động một cái cũng không nhúc nhích được. Khi đó tôi còn tưởng là sự thật. Thực sự cho là không thấy anh đâu. Đổng Phương Thái thuật lại với giọng nói run rẩy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu một cái mang tính tượng trưng. Rồi nhìn qua Khúc U U hỏi. Cô và cô ta cũng mơ thấy giống như nhau hay sao? Khúc U U nhìn Hạ Thiên Kỳ. Sau khi do dự một lát thì lắc đầu nói. Phần trước thì giống như vậy. Thế nhưng phần sau thì không giống. Hả? Cô nằm mơ thấy cái gì? Con ác ma kia muốn tôi làm giúp nó một chuyện. Nó hứa với tôi rằng chỉ cần tôi giúp nó làm chuyện này thì nó sẽ không giết chết tôi. Khúc U U nói đến chỗ này, trên mặt của Đổng Phượng Thái và Hạ Thiên Kỳ đều lộ ra vẻ kỳ dị. Nó muốn cô giúp nó làm chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ cau mày hỏi. Lúc này Khúc U U nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, vừa liếc nhìn Đổng Phượng Thái, sau đó đột nhiên chỉ vào Đổng Phượng Thái hô lên. Nó nói muốn tôi giúp nó che giấu chuyện Đổng Phượng Thái đã bị nó thay thế. Người này vốn không phải là Phượng Thái, nó là con ác ma kia. Nghe câu xác nhận của Khúc U U, Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà thất kinh. Dịch thể màu đen ngưng thực thành một thanh đoản kiếm, lặng yên không một tiếng động, được hắn cầm ở trong tay. Chỉ là thân thể của hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Nghe Khúc U U chỉ ra và xác nhận mình là con ác ma kia ngụy trang, Đổng Phượng Thái đã khó có thể tin được, lại càng cảm thấy mờ mịt. Nhìn qua Khúc U U có chút không hiểu hỏi. U U, sao cậu có thể nói mình như vậy chứ? Sao mình có thể là con ác ma kia được? Người không cần phải giả vờ nữa. Phượng Thái thực sự thì đã chết từ đêm hôm đó rồi. Từ ngày đó trở đi, người vẫn luôn ngụy trang thành cô ấy trà trộn ngay ở trong bọn ta. Đừng cho là ta không biết tính cách thật sự của Phượng Thái như thế nào. U U, cậu làm sao vậy? Mình chính là Phượng Thái đây. Cái gì mà bị ác ma ngụy trang chứ? Mình hoàn toàn không biết là cậu đang nói cái gì. Người còn giả vờ tiếp nữa hay sao? Hạ tiên sinh, con ác ma kia đã nói cho tôi biết toàn bộ rồi. Mặc dù nó không nói vì sao lại muốn làm một đợt giao dịch với tôi, nhưng tôi có thể đoán được chắc chắn là nó đặc biệt sợ hãi sự tồn tại của anh, cho nên mới định ngụy trang thành Phượng Thái, sau đó nhân cơ hội giết chết anh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhưng vẻ mặt vẫn không chút biến sắc nào, chẳng qua chỉ chậm rãi đứng lên khỏi ghế salon, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nếu nó muốn ngụy trang thành Đổng Phượng Thái thừa cơ hội giết tôi thì cái gì cũng không nói cho cô biết, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Như vậy thì khả năng cô bị vạch trần cũng ít hơn. Khúc U U nghe xong có lẽ cũng nhận ra điểm đáng ngờ trong đó, lại cúi đầu không nói gì. Còn Hạ Thiên Kỳ thì lại tiếp tục nói. Chỉ có điều lời nói của cô cũng không phải là không có lý. Nếu nó cam kết một mạng đổi một mạng, có thể thực sự cô sẽ đồng ý ngay. Vốn ban đầu là cần phải bảo vệ cả hai người, trong khoảnh khắc đều trở nên có thể nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ không nghi ngờ con quỷ vật kia vốn có năng lực phụ thân. Có điều hắn tương đối nghi ngờ là con quỷ vật kia muốn chơi quỷ kế gây xích mích với hắn. Dù sao thì với cái loại tình huống trước mắt như vậy, bất kể là Khúc U U hay là Đổng Phượng Thái đều có khả năng bị đánh tráo. Mà lấy tư cách là sự tồn tại mạnh nhất giữa bọn họ, bản thân mình lại không hề có chút giao tình nào. Để tự bảo vệ mình thì rất có thể sẽ giết chết cả hai người kia. Nhưng một khi hắn giết chết cả hai người này, vậy thì nếu như quỷ vật không hề có trong đó, thì trong nhiệm vụ lần này, hắn cũng hoàn toàn thất bại. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng quỷ vật sẽ bày ra trò hề gì đó để chơi với hắn. Kết quả cuối cùng lại nghĩ ra một thủ đoạn như thế này. Nhưng mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, quỷ vật lại đang chụp mũ chơi với hắn trò gì, từ đó cũng không quá khó nhìn ra con quỷ vật thực sự rất kiêng dè sự hiện hữu của hắn. Nếu như không phải kiên kỵ thì cứ trực tiếp xuất hiện giết người rồi dùng cứng chọi cứng đối đầu với hắn, cần gì phải chụp mũ chơi đùa kiểu này chứ. Xác định rõ ràng ưu thế của mình là ở chỗ nào, Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cách thức án binh bất động. Dù sao đi nữa hắn biết quỷ vật muốn giết chết Khúc U U và Đổng Phượng Thái, mà hắn lại muốn bảo vệ hai người bọn họ được an toàn không có việc gì. Chỉ cần có xung đột ở trong chỗ này, hắn vẫn luôn không ra tay làm gì. Còn quỷ vật kia sớm một gì cũng sẽ không kiềm chế được. Dù sao hắn đã ở trong nhiệm vụ này nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm đến việc phải ở thêm vài ngày nữa. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn qua Khúc U U và Đổng Phượng Thái trấn an nói. Có thể các cô đều đã bị con quỷ vực kỳ lừa gạt. Nó muốn xúi dục các cô, cho nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Có tôi ở đây rồi thì sẽ không để cho nó được hành động thuận lợi đâu. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói rất là rõ ràng, thế nhưng Khúc U U và Đổng Phượng Thái trải qua cái sự không vui vừa nãy, trong lòng hai người ít nhiều gì cũng sinh ra chút ngăn cách. Hai người cho dù là ai cũng không nói gì với ai nữa, đều tự mình ngồi ở một góc trên ghế salon. Thời gian trong bầu không khí bí bách lại trôi qua thêm nửa giờ nữa. Lúc này Đổng Phượng Thái đột nhiên đứng lên, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh, xem dáng vẻ là muốn đi vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn không cảm thấy đi vệ sinh có cái gì không tốt, thế nhưng trong lòng lại âm thầm sinh ra cảm giác không ổn, vì vậy mới mở miệng gọi cô lại. Cô muốn làm gì? Đi vệ sinh. Đổng Phượng Thái có chút ngượng ngùng trả lời. Người ta muốn đi vệ sinh, tự nhiên Hạ Tiên Kỳ sẽ không để người ta phải nhịn, hoặc là để cho người ta phải tiểu trong quần, vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái. Chỉ có điều nhìn Đổng Phượng Thái đi vào bên trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ vốn muốn thu hồi lại ánh mắt, nhưng vốn mắt nhìn thấy Đổng Phượng Thái cởi hết quần ngồi xuống trên bồn cầu, chắc chắn lúc này Đổng Phượng Thái đã phát hiện ra ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ, không lãng đi nơi khác, theo bản năng lại kéo quần lên rồi đứng lên khỏi bệ cầu. Nhưng vừa lúc đó, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, lao thẳng vào trong phòng vệ sinh có chút chật hẹp. Gần như cùng lúc đó, đột nhiên một cái bóng từ trên trời giáng thẳng xuống. Một cây búa lớn tản ra màu kim loại sáng bóng lanh lạnh, hiện ra giáng thẳng xuống đầu của Đổng Phượng Thái, đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Con mẹ mày, biết ngày là mày giở trò chơi tao mà. Hạ Thiên Kỳ vung thanh đoản kiếm lên, hạ xuống cùng lúc với cái đầu búa ở trên không trung, khiến hai bên va chạm với nhau sinh ra tiếng vang leng keng. Uy lực của thanh đoản kiếm hiện ra rõ ràng, bởi vì cây búa kia nhìn như là rất nặng nề, lúc này đã trực tiếp bị thanh đoản kiếm cắt đứt một khối. Đổng Phượng Thái bị dọa đến mức ngồi bệt lên trên bồn cầu, một cái cử động cũng không dám, thế nhưng lại không ngừng hét lên kinh hãi. Cứng đối cứng với Hạ Thiên Kỳ bị thua thiệt, con quỷ vật cũng không gắng gượng tấn công thêm nữa, lại đột ngột biến mất. Chết tiệt! Không ra tay giết chết được con quỷ vật, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất không cam tâm. Nhưng thông qua lần giao đấu lúc này đây, hắn không thừa nhận cũng không được. Năng lực của con quỷ vật này quả thực là quỷ dị. Cái loại bí mật này của nó sợ cũng không phải là một loại năng lực thuấn gì, mà là trốn vào bên trong hư ảo. Nó nhất định vẫn còn ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tin chắc một điểm này. Đã đi tiểu xong chưa? Tiểu xong rồi thì mau kéo quần lên rồi đi ra ngoài. Trên thực tế thì Đổng Phượng Thái sớm đã bị dọa đến mức tiểu ra cả quần. Lúc này cũng không đối hoài gì đến có ngượng ngùng hay là không, trực tiếp kéo quần lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ mặt không biến sắc, nhìn thoáng qua Cúc U U, phát hiện Cúc U U đang ngồi ở đằng kia với sắc mặt khó coi. Đợi đến sau khi Đổng Phượng Thái chạy đến nơi, có quan tâm hỏi đôi câu, nhưng Đổng Phượng Thái lại không để ý đến cô. Vừa rồi cô muốn đi vệ sinh, rốt cuộc là nguyên nhân sinh lý hay là do nguyên nhân trong lòng? Tôi cũng không biết, vốn là tôi cảm thấy căng thẳng nên muốn vào phòng vệ sinh một chút. Đổng Phượng Thái vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự kiện vừa xảy ra kia, trả lời lại có chút nghẹn ngào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm, lại lần nữa nhắm mắt lại, nhìn như là đang nghỉ ngơi. Thật ra là đang hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra. Còn quỷ vật kỳ nói biến mất là biến mất. Nếu không phải là thuẫn gì, nếu chỉ đơn thuần là trốn vào hư ảo, như vậy thì rất khó nói có phải là nó trốn vào trong ý thức của Khúc U U hay là Đổng Phượng Thái hay không. Bởi vì quỷ vật trong nhiệm vụ lần này hoàn toàn có thể xâm lấn vào trong ý thức của bọn họ, đương nhiên cũng không thể loại trừ hết những khả năng khác được. Bất tri bất giác, thời gian đã nhanh chóng trôi đến hơn 5 giờ sáng. Khúc U U và Đổng Phượng Thái đều giống như là vừa đánh một bát tiết gà. Cả hai người đều mở to hai mắt, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn đi ngủ. Dù sao vừa rồi cũng mới trải qua sự việc như vậy. Đến lúc này cho dù là dây thần kinh của các cô có lớn hơn nữa cũng không dám đi ngủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi chú ý nhìn chăm chăm vào các cô, lúc này vẫn đang chợp mắt suy tính biện pháp giết con quỷ vật kia. Suy nghĩ được một hồi lâu sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện ra hơi thở Khúc U U trở nên dồn dập. Hắn lập tức mở mắt nhìn chăm chú vào Khúc U U ngồi ở một góc trên ghế salon, phát hiện ra Khúc U U vậy mà nhắm mắt ngủ tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ không lay cúp U U tỉnh lại, mà là liếc mắt qua nhìn Đổng Phượng Thái đang ngồi ở một góc xe lồng khác một cái. Có lẽ cảm thấy mình đang nhìn cô. Lúc này Đổng Phượng Thái cũng tràn ngập bất an nhìn lại. Hạ tiên sinh, tôi rất là sợ. Đổng Phượng Thái nói bằng giọng run rẩy. Không sao đâu, cố gắng giữ mình tỉnh táo và cảnh giác cao là được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì. Những lời an ủi này vẫn tương đối là cần thiết, ít nhất trong hiện tại. Dù sao hắn cũng không biết con quỷ vật kia sẽ lấy cách thức gì để đối phó với bọn họ. Quan sát khúc U U trong thời gian chừng 5 phút, lại thấy thân thể khúc U U bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hai cánh tay của cô cũng vươn lên, hướng về phía không trung cầm nắm. Dường như trong mơ, cô đang nắm chặt lấy thứ gì đó, giãy dụa. Mãi đến khi thêm 6 phút nữa trôi qua, lúc này khúc U U mới mở to mắt, thở hổn hển. Trên mặt tràn đầy cơn sợ hãi và mệt mỏi, như vừa gặp phải một cơn ác mộng. Quay đầu qua nhìn Hạ Thiên Kỳ với một dáng vẻ xin giúp đỡ. Tôi vừa mới gặp một cơn ác mộng, thế nhưng vốn dĩ tôi không biết mình đã ngủ như thế nào. Tôi nhớ rõ ràng là tôi vẫn đang nỗ lực mở mắt to ra, thế nhưng không biết vì sao vẫn ngủ tiếp đi. Nói cho tôi biết tất cả những gì cô đã thấy trong mơ. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Cúc U U nói quá nhiều, bây giờ hắn chỉ quan tâm nội dung trong mơ. Thấy sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ có chút lạnh lẽo, Khúc U U liên tục nuốt xuống và ngậm nước bọt, rồi sau đó mới mấp máy đôi môi khô khốc nói. Trong mơ vẫn là ở nơi này, thế nhưng lại không thấy hai người đâu cả. Sau đó con ác ma kia đột nhiên lao ra từ phòng vệ sinh, xoay nhanh cây búa trong tay nó, rồi đập về phía của tôi. Tôi cười lớn lên định bỏ chạy về phía cạnh cửa, sau đó chạy trốn xuống lầu thật nhanh. Con ác ma kia không ngừng theo sát sau lưng của tôi. Mặc dù tôi rất nỗ lực chạy trốn, thế nhưng sau khi trốn cách xa một khoảng mà vẫn bị nó đuổi theo. Sau đó cây búa lớn trong tay nó nhắm về phía tôi hung hăng đập tới. Đúng lúc đó thì tôi thức dậy. Cô rung giọng nói đến chỗ này, Khúc U U lại cảm thấy kỳ quái, bổ sung một câu nói. Ngày xưa mỗi một lần tôi nằm mơ thấy nó, hầu như nó đều lên tiếng cảnh cáo tôi, hoặc là độc ác gầm gừ, nhưng lần này lại là đuổi giết tôi. Cô muốn nói cái gì? Giọng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tăng thêm vài phần. Khúc U U lắc đầu đặc biệt hoang mang, há miệng ra rồi rốt cuộc cũng không thể nào nói ra được một nguyên nhân để mà giải thích. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Nếu như Khúc U U chưa từng lừa gạt hắn, vậy thì không nghi ngờ chút nào, con quỷ vật này có thể xuyên qua lại như là con thoi, chạy tự do giữa hiện thực hay thậm chí là trong giấc mơ của con người. Thế nhưng mục đích là để giết chết Khúc U U và Đổng Phượng Thái, mà lại đi truy đuổi trong mơ là muốn làm gì đây chứ? Nếu như nó có thể giết người ở trong mơ, vậy thì mấy người bị giết trước đó kia cũng sẽ không xuất hiện tình huống phần đầu bị đập thủng. Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra mục đích của con quỷ vật kia, nhưng mơ hồ hắn có một cảm giác giống như đã chạm đến điểm mấu chốt nào đó. Chỉ là trong thời điểm hắn đang muốn xác nhận lại loại cảm giác này là cái gì thì nhất thời hắn lại mất đi cơ hội nắm lấy điều then chốt quan trọng này. Sau khi nghe Khúc U U thuật lại những chuyện mà mình đã trải qua trong giấc mơ, Đổng Phượng Thái cũng không dám ngồi ngay thẳng một mình ở trên ghế salon nữa, mà lại nhấc mông lên, nhích đến ngồi cạnh Hạ Thiên Kỳ, thậm chí còn bắt lấy một cánh tay của Hạ Thiên Kỳ. Thanh đoản kiếm kỳ thì bất cứ lúc nào Hạ Thiên Kỳ cũng có thể rút ra lần nữa, cho nên trái lại cũng không sợ Đổng Phượng Thái đột nhiên đánh lén hắn. Mặt khác thì Đổng Phượng Thái cũng tương đối là thức thời. Có lẽ là đã ý thức được hành vi thiếu sót của mình, lúc này cũng vội vàng nắm cánh tay của Hạ Thiên Kỳ, như thể là sống chết gì cũng không có buông ra. Trong gian phòng lại lần nữa khôi phục lại không khí im lặng như là tờ trước đó. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ, nửa vừa nắm chắc, một nửa lại không có nắm chắc. Nắm chắc chính là con quỷ vật lần này trên thực lực là yếu hơn hắn, không dám giao đấu trực tiếp để lấy cứng đối cứng với hắn. Mà nắm không chắc lại là bởi vì con quỷ vật này thậm chí còn gian xảo hơn nhiều so với quỷ mị, đồng thời trên khả năng cũng khiến cho hắn khó có thể mà nắm bắt. Mặc dù bên có lợi có thể phóng đại vô tận, nhưng đồng thời một mặt có hại lại còn cũng rất có khả năng bị phóng đại vô hạn. Hạ Tiên Kỳ vừa mới nghĩ đến điểm mấu chốt là gì mà hắn vừa chạm đến kia, một bên lại cảnh giác cùng chờ đợi hành động tiếp theo của con quỷ vật kia. Nhưng mà các chờ đợi này cũng không duy trì được lâu dài. Vốn là trong gian nhà đèn đuốc sáng trừng, trong lúc bất chợt lại tối xuống. Trong nháy mắt tối lại, Khúc U U và Đổng Phượng Thái liên tục hét lên một tiếng chói tai. Trong lúc giật mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên xông tới từ phòng vệ sinh. Hiển nhiên, cái bóng đen này chính là con quỷ vật chạy trốn trước đó. Hạ Thiên Kỳ rút thanh đoản kiếm ra, cũng từ bước một đi xuống đón đầu. Nhưng còn chưa chờ đến khi thanh đoản kiếm của hắn chạm đến con quỷ vật kia, lại nhìn thấy con quỷ vật vốn đang nằm trong tầm mắt của hắn, lúc này lại đột nhiên biến mất khỏi không gian. Cùng lúc đó, vốn là gian nhà đang tối tăm lại đột nhiên khôi phục lại ánh sáng một lần nữa. Kẻ thử chết tiệt này! Hạ Thiên Kỳ mắng một câu với vẻ mặt ảo não. Dù sao con quỷ vật kia giống như là u linh vậy. Nói biến mất thì biến mất, nói hiện ra thì hiện ra. Một điểm này thôi cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Các người không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ hung hăng mắng một câu, rồi sau đó lại theo bản năng xoay người lại, nhìn Đổng Phượng Thái và Khúc U U đang ngồi trên ghế salon. Thế nhưng lần này vừa nhìn, không khỏi làm sắc mặt của hắn đại biến. Bởi vì hắn phát hiện ra Đổng Phượng Thái vẫn còn ngồi trên ghế salon, thế nhưng Khúc U U đã không thấy đâu nữa. Khúc U U đâu? Hạ Thiên Kỳ bất an nhìn qua Đổng Phượng Thái hỏi một câu. Đổng Phượng Thái bị dọa đến mức môi trắng bệch, cũng mãi cho đến khi nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, lúc này cô mới phát hiện ra Khúc U U đã không thấy đâu nữa, nhất thời lại bị dọa đến mức sụp đổ khóc lên. Tâm tư của Hạ Thiên Kỳ lúc này đã chìm đến mức thấp nhất, bởi vì biến mất cũng đại biểu cho xác suất tử vong của Khúc U U tăng lên thật lớn. Chỉ cần không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của hắn nữa, một con quỷ vật cấp lệ quỷ muốn giết chết một người bình thường so với chém dừa thái rau cũ thực sự là đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà Khúc U U đã biến mất như thế nào chứ? Cô ta biến mất đến nơi nào? Cửa phòng vẫn đóng chặt, chỉ trong khoảnh khắc trống trải như vậy thì vốn dĩ Khúc U U không có khả năng mở rộng cửa để mà chạy đi. Ngoài ra, cô ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn một thân một mình chạy trốn, bởi vì đây không thể nghi ngờ là một loại hành vi tương đối não tàn. Mà nếu như kết quả không phải là do Khúc U U tự thân mình chạy trốn, như vậy thì nhất định là con quỷ vật kỳ đã bắt cô ta chạy thoát. Thế nhưng vừa rồi con quỷ vật kỳ đang đối mặt với hắn, lại làm như thế nào để có thể bắt được Khúc U U rồi bỏ chạy ngay chứ? Nhân vật thèn chốt trong nhiệm vụ phát sinh ra ở đây, trước mắt cũng chỉ còn lại Đổng Phượng Thái và Khúc U U. Một khi hai người này chết đi, hắn cũng không có biện pháp nào hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Không thể nghi ngờ, tình hình đang trở nên càng lúc càng nguy hơn. Ánh mắt lần nữa đặt lên trên người của Đổng Phượng Thái, vẫn đang bị vây trong cơn khủng hoảng lên đến cực điểm. Vốn Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi cô ta chút chuyện gì đó, nhưng nhìn bộ dáng này của cô ta hiển nhiên có hỏi thì cũng vô ích, đã định trước một lý do vì sao hỏi không có ra. Nếu năng lực của con quỷ vật này thực sự có thể khiến bọn họ biến mất hẳn ở trước mặt của mình, hoặc là kéo bọn họ đến nơi khác, vậy thì có làm sớm ngay từ ban đầu đi, vốn không thể im lặng chờ đến bây giờ được. Nghĩ đến chuyện Khúc U U biến mất này, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ đến một khả năng. Hắn nhớ rất rõ trong quá trình khi mới bắt đầu điều tra nhiệm vụ lần này, đã từng nghe cảnh sát trong đồn cảnh sát nói về một chuyện. Đó chính là trước khi người bị sát hại đầu tiên là Mã Lương Siêu xuất hiện, thì một người bạn thân của cô ta tên là Nelina đã khăng khăng cho rằng đêm hôm đó cô ta và Mã Lương Siêu ngủ chung với nhau. Quần áo, điện thoại di động hay đồ đạc linh tinh của Mã Lương Siêu đều ở nhà của cô ta, nhưng người thì không thấy đâu. Cuối cùng thi thể của Mã Lương Siêu được tìm thấy trong nhà riêng của mình. Sau đó hắn nghe xong cũng không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này. Thế nhưng nếu liên kết với chuyện của Khúc U U xảy ra lúc này để mà suy nghĩ, có thể tồn tại một khả năng như vậy hay không? Còn quỷ vật hoàn toàn không có khả năng bắt một người từ nơi nhất định đưa đến nơi khác. Thế nhưng nó có thể sử dụng khả năng nào đó khiến người bị hại tự hành động khiến mình biến mất. Cũng như Mã Lương Siêu, trước đó nếu Mã Lương Siêu gặp phải chuyện bị đuổi giết trong mơ tương tự, sau đó bị con quỷ vật truy đuổi đến tận nhà, như vậy thì có thể trong hiện thực cô ta cũng sẽ làm ra các hành vi tương tự như vậy, từ đó khiến loại năng lực nào đó của quỷ vật kỳ hoạt động, khiến cô ta giống như là đang thực hiện thuấn gì vậy, dùng phương thức đặc biệt đưa cô ta từ nhà của Lina dẫn về trong nhà riêng của chính cô ta, từ đó mà chịu bị giết chết rất là thê thảm. Mặc dù loại khả năng này tồn tại quá nhiều tính chất không xác định, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ sẽ chấp nhận sự thật Khúc U U đang ở dưới mi mắt của mình mà bị quỷ vật bắt đi giết chết. Đồng thời, điều quan trọng chính là ở chỗ, nếu Khúc U U cũng bị giết, vậy thì cũng chỉ còn lại một người là Đổng Phượng Thái. Vậy thì tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, xem như hoàn toàn mất hết đường lui. Cho nên, hễ là có một chút cơ hội có thể cứu được Khúc U U trở về, hắn cũng phải ra tay đánh cược một trận. Hồi tưởng lại cơn ác mộng mà Khúc U U miêu tả cho hắn nghe kia, cùng với việc con quỷ vật kia đột nhiên lao ra từ trong phòng vệ sinh, Hà Thiên Kỳ càng cảm thấy cái phỏng đoán này của hắn là đúng đến 8-9 phần. Lúc này, lại nghe Hà Thiên Kỳ nhìn qua Đổng Phượng Thái nhắc nhở nói: "Cô ở lại chỗ này đợi tôi đi tìm Khúc U U." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại lập tức muốn rời đi. Nhưng sau đó, hắn lại thay đổi suy nghĩ một chút. Hắn lại vừa e sợ cho con quỷ vật gian xảo kỳ sẽ dùng kế sách điệu hổ ly sơn với hắn. Cho nên buộc lòng phải làm như là mang theo một con gà con, một tay vác Đổng Phượng Thái bên người, sau đó lần nữa liều mạng chạy xuống lầu. Khúc U U hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô có cảm giác như là mình lại vừa gặp một cơn ác mộng. Vì ngay thời điểm cô mở mắt lại lần nữa thì đã không thấy Hạ Thiên Kỳ và Đổng Phượng Thái ở đâu. Sau đó cô lại nhìn thấy con ác ma kia vùng cái búa lớn trong tay vọt ra từ phòng vệ sinh. Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là giấc mơ hay là sự thật, lại vô thức muốn chạy trốn ra khỏi nhà. Mãi đến khi cô chạy ra khỏi hành lang, đồng thời còn đang bỏ trốn được một khoảng, cô mới đưa tình cảnh của bản thân mình gặp phải lúc này liên kết hoàn chỉnh với cảnh trong giấc mộng trước đó. Thế nhưng, mặc dù đã ý thức được đây là một cảnh tượng trong mơ, thế nhưng bước chân của cô vẫn không dám dừng lại dù chỉ một chút, vẫn theo bản năng chạy thẳng về phía trước. Còn con ác ma kia thì lại không ngừng đuổi kịp bước chân của cô. Tốc độ theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh hơn. Lúc đầu nó còn cách cô khoảng mấy chục thước, nhưng khi cô vừa quay đầu lại nhìn, khoảng cách của con ác ma kia chỉ bằng một gang tấc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào trái tim vốn đã có chút yếu ớt của cô. Đôi chân cũng bị cảm giác nguy hiểm lúc này đạp thẳng vào trở nên càng ngày càng mềm nhũn. Dưới chân đột nhiên bị một vật cứng làm cho vướng chân một cái. Khúc U U kinh hoảng hô lên một tiếng rồi nặng nề nằm trên mặt đất. Khúc U U bị đau nhức kêu lên một tiếng, mà chuỗi tiếng bước chân dồn dập phía sau kia cũng cách cô càng ngày càng gần. Cô không để ý đến đầu gối của mình bị trầy xước, cắn răng bò dậy khỏi mặt đất. Thế nhưng không chạy được bao nhiêu bước, thân thể của cô giống như là chạm phải điện mà đứng sững lại. Bởi vì trước mặt của cô đã không còn đường nữa, hoàn toàn là một ngõ cụt. Đương nhiên, cô đã trốn vào trong ngõ cụt, không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Xoay người lại, lưng dán chặt vào vách tường lạnh như băng, Khúc U U nhìn bóng con ác ma kia đang lao thẳng về phía cô, hét lên một tiếng chói tai tràn ngập không cam lòng và hoảng sợ. Chỉ là tiếng thét chói tai của cô với tử thần trước mắt đã không có chút ảnh hưởng nào, chỉ có thể trợn mắt ra nhìn cái đầu búa tản ra khí tức tử vong nện thẳng xuống đầu của mình. Khúc U U cảm thấy tính mạng của mình đang trôi qua. Giờ phút này đại não cô hoàn toàn trống rỗng, cả thế giới lúc này đều bị một thứ màu xám trắng nuốt chửng, trong đó ngay cả tiếng động của thế giới bên ngoài cũng đồng thời biến mất. Nhưng ngay trong thời điểm Khúc U U cảm giác mình chết chắc rồi thì lại nhìn thấy cây búa lớn vốn là đang đập thẳng xuống đầu cô lúc này đột nhiên hơi nghiêng về hướng khác, tiếp đó lại nhìn thấy một bóng người xông ra trong bóng tối, vung tay lên trực tiếp chém đứt cánh tay nắm búa của con quỷ vật kia. Cánh tay của con quỷ vật kia rơi xuống trên mặt đất. Khúc U U mở to hai mắt khó có thể mà tin được, lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã lao đến giao đấu với con quỷ vật kia. Thế giới lần nữa khôi phục lại màu sắc, cảnh vật tràn ngập bóng tối trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc trời tảng sáng. Khúc U U phát hiện mình đang đứng trong một con đường hẻm đi tắt cũ kỹ, mà ở lối ra của con hẻm, Đổng Phượng Thái đang con người ngồi dưới đất, nhìn cô bằng cặp mắt vô thần. Không thể nghi ngờ, suy đoán của Hạ Thiên Kỳ về năng lực của con quỷ vật hoàn toàn là chính xác. Con quỷ vật thực sự có khả năng có thể khiến nạn nhân đột nhiên biến mất. Thế nhưng, năng lực này lại đòi hỏi chính bản thân người bị hại khởi động. Cơn ác mộng mà Khúc U U gặp phải kỳ chính là bằng chứng tốt nhất. Quỷ vật sẽ sáng tạo ra một con đường trong giấc mơ cho Khúc U U. Sau đó nó sẽ dẫn đường cho Khúc U U chạy dọc theo con đường nó định sẵn ra kìa. Giống như là Thuấn Di vậy, cũng là đang trên đường đi. Nhưng với Thuấn Di mà nói, thời gian trong một phút kìa thì chậm hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy năng lực của con quỷ vật này, mặc dù không phải là Thuấn Di, thế nhưng cũng thuộc về một loại năng lực không gian. Có điều mặc kệ như thế nào đi nữa, hắn cũng đã đoán đúng phương hướng, cho nên mới có thể kịp thời chạy đến ngăn cản nó. Mất đi cây búa kia, năng lực tấn công của con quỷ vật hầu như là có thể nói là không đáng kể. Hạ Tiên Kỳ đã bị nó cho ăn một trận lỗ vốn lần trước rồi chạy thoát. Lúc này vừa lao lên đến nơi thì đã khởi động toàn bộ hỏa lực. Sau khi chặt đứt một cánh tay của con quỷ vật, tiếp theo lại lập tức vùng thành đoản kiếm cầm trong tay lên, hung hăng cắm vào cái lỗ máu trên đầu của con quỷ vật kia. Không biết cái lỗ máu trên đầu kia có phải là nhược điểm của con quỷ vật này hay không. Khi Hạ Tiên Kỳ cầm thanh đoản kiếm cắm thẳng vào đó, con quỷ vật lại giống như là một sợi mì, lập tức ngã xuống mặt đất. Chỉ có điều vì lý do an toàn, đồng thời cũng để phát tiết cơn giận trong lòng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vùng đoản kiếm trong tay lên, các con quỷ vật đang nằm trên mặt đất ra thành mấy khúc. Sau đó lại nhìn thấy con quỷ vật bị hắn cắt nát kia hóa thành thể khí màu đen nhẹ nhẹ, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Trên đồng hồ vinh dự vang lên một âm thanh nhắc nhở êm tai, biểu thị nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Sau khi giải quyết xong con quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài trong lòng. Còn như khúc ù ù thì vẫn còn duy trì dáng vẻ trước đó, vẫn ở nguyên tại chỗ nhìn hắn khó có thể tin được, giống như là không thể tin toàn bộ những gì vừa diễn ra trước mắt cô đều là sự thật. Hết tập 82, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.